kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngữ Tiếu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lâm Mạnh nhé. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 98 của ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt lặng lẽ trở lại trong đạo quán. 8 năm sau, Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho bọn hắn vào đạo quán. Độ hào cảm của hai người này đối với hắn đã rất cao, vừa lúc có thể khiến bọn hắn không trở về. Lý Đạo Không hỏi trước tiên: "Người là thánh nhân sao?" Hàn Tuyệt lắc đầu. Lý Huyền Áo tiếp tục hỏi: "Đại đạo người giảng lúc trước là đại đạo nào?" "Cực Nguyên đại đạo." Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo liếc nhìn nhau đều thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Bọn hắn đều chưa từng nghe nói tới cái tên Cực Nguyên Đại Đạo. Hàn Tuyệt nói: "Đây là đại đạo do ta sáng tạo ra, đừng nói ra ngoài." Nghe vậy, hai sư huynh đệ khiếp sợ. Sáng tạo ra đại đạo, khó trách hắn lại lắc đầu. Đây không phải là chuyện thánh nhân có thể làm được. Chẳng lẽ hắn là đạo tổ? Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo cùng khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ rằng Hàn Tuyệt nói dối. Cực Nguyên đại đạo thật sự cường đại hơn so với những đại đạo mà bọn hắn từng nghe. Độ hào cảm của Lý Huyền Áo đối với người lại tăng lên. Trước mắt độ hào cảm là lục tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày. Lý Huyền Áo, tên gia hỏa thật nhìn rất cao lãnh, rất thiếu đòn này lại dễ bị công lược như vậy sao? Hay là do Lý Huyền Áo sùng bái cường giả? Hàn Tuyệt nhìn Lý Đạo Không, cảm thấy mình đoán đúng rồi. Lý Huyền Áo nói: "Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng là người của ẩn môn. Môn chủ, nếu Lý Mục Nhất đích thân đến tìm, người có giao chúng ta ra không?" Một tiếng môn chủ này khiến Hàn Tuyệt vô cùng thoải mái. Hàn Tuyệt thích thấy thái độ của người khác đối với mình xoay chuyển 180 độ. Lý Đạo Không liếc nhìn Lý Huyền Áo như không nói gì. Tính cách của sư đệ hắn ta là người rõ ràng nhất. "Chỉ cần các người an tâm tu luyện, không gây chuyện, không gây ra mâu thuẫn trong ẩn môn, ta sẽ bảo vệ các người." Hàn Tuyệt bình tĩnh trả lời, hắn không sợ Lý Mộc Nhất chút nào. Chỉ cần ở trong đạo tràng, hắn không cần sợ thiên đạo thánh nhân. Lúc trước các thánh nhân đã từng tính kế hắn, hắn đã sớm coi thánh nhân thành kẻ địch của mình. Lý Huyền Áo lập tức đảm bảo, hai sư huynh đệ bọn hắn nhất định sẽ không gây chuyện. Lại trò chuyện thêm một hồi, sau đó hai người rời khỏi đạo quan. Trở lại chỗ ở, Lý Đạo Không tức giận nói: "Người thuận theo hắn nhanh thật, xem ra đã bị móc mắt cũng đáng lắm." Lý Huyền Áo hừ một tiếng: "Sư huynh, người còn giờ vờ cái gì? Nếu đã bái nhập vào môn hạ của người ta rồi thì cũng nên tự hiểu thân phận của mình. Huống hồ môn chủ cũng không bài xích chúng ta, thoải mái hảo phóng giảng đạo cho chúng ta. Bậc đại trí như vậy, không đáng để chúng ta đi theo sao?" Lý Đạo Không im lặng xoay người về đạo quan của mình. Lý Huyền Áo không trở về tu luyện ngay mà đi tới chỗ phủ tàng thụ. 200 năm dần qua đi, Lý Huyền Áo hoàn toàn dung nhập vào ẩn môn. Hắn ta dạy thần thông cho hỗ độ thiên cầu, hóa giải ẩn oán, còn thường xuyên luận bàn với đám người đạo trí tôn và chu phàm. Lý Huyền Áo và đạo trí tôn là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, hai người khó phân cao thấp, nhưng phần lớn thời gian đều là Lý Huyền Áo chiếm thượng phong. Dù sao Lý Huyền Áo cũng sống lâu, kinh nghiệm phong phú. Trái ngược với Lý Huyền Áo sôi nổi, Lý Đạo Không vẫn luôn bế quan tu luyện, rất ít đi lại. Mục tiêu của hai người khác nhau, toàn bộ ẩn môn chỉ có Hàn Tuyệt là lọt vào mắt xanh của hắn. Một ngày nọ, trong thành trì nhân tộc ngay gần Bách Nhạc Tiên Xuyên truyền tới tiếng giảng đạo. Nhiều năm trôi qua, dân số nhân tộc vẫn luôn tăng lên, phạm vi 3.000 vạn dặm xung quanh có không ít thành trì của nhân tộc được dựng lên. Nhưng cao nhân đắc đạo trong nhân tộc lại không nhiều lắm, càng đừng nói tới chuyện có người giảng đạo. Tiếng giảng đạo này truyền đi rất xa, các đệ tử ẩn môn trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng có thể nghe được. Lý Huyền Áo bỗng bay lên trời, sắc mặt nghiêm trọng. Đạo trí tôn bay tới hỏi: "Làm sao vậy? Người quen người kia?" Vì thường xuyên luận bàn nên hai người nhanh chóng thiết lập quan hệ hữu nghị. "Đan Long, chuẩn thánh của nhân giáo, cũng là sử thúc của chúng ta. Hắn cũng từng là nhị đệ tử của nhân giáo. Sắc mặt Lý Huyền Áo rất khó coi. Hắn ta biết Đàn Lòng rất mạnh. Lần này Đàn Lòng đến đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Đạo Chí Tôn an ủi. Đừng sợ. Chỉ cần các người không ra ngoài, hắn không thể làm gì các người. Lý Huyền Áo gật đầu hít sâu một hơi nói. Xem ra Lý Mục Nhất thật sự tức giận rồi. Vì bắt chúng ta mà nhân giáo phái hắn cơn ra bậc này. Thế mà trong lượng kiếp lần trước, chúng ta xin bọn hắn chỉ viện. Bọn hắn không những không chỉ viện, ngược lại còn phái Khương Độc Cô tới cản trở chúng ta. Lý Huyền Áo càng nói càng tức giận, cuối cùng đã nghiến răng nghiến lợi. Đạo Chí Tôn im lặng. Lúc trước hắn ta cũng ở Thiên Đình, lúc đó hắn ta đã cảm thấy buồn bực. Không ngờ hai người Lý Đạo Không cũng khó xử không kém. Tính ra lúc đó Thiên Đình bị chúng bạn xa lánh, chỉ có Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo kiên trì đến khi lượng kiếp kết thúc. Việc này nhanh chóng lan truyền khắp ẩn môn, tất cả đệ tử ẩn môn đều biết người nhân giáo tìm tới gây sự. Nhưng Hàn Tuyệt không có động tĩnh gì, bọn hắn cũng không mấy lo lắng. Hàn Tuyệt đã kiểm tra đo lường được sự tồn tại của Đan Long, tu vi chuẩn thánh cảnh viên mãn. Cũng may Hàn Tuyệt có thể miêu sát hắn ta. Kết quả Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, không để Đan Long vào mắt. 50 năm sau, cuối cùng Đan Long cũng không ngồi im nổi nữa, hắn ta đi tới bên cạnh Bách Nhạc Tiên Xuyên, mở miệng hô. Ẩn môn chi chủ, mau giao đại đệ tử và nhị đệ tử nhân giáo của chúng ta ra. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn ta. Một lát sau, Đàn Lòng nhíu mày. Bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn chìm trong yên tĩnh, không có một ai đáp lời hắn ta. Hắn ta tiếp tục mở miệng nói. Đây là ý của thánh nhân. Nếu ẩn môn muốn lánh đời, tốt nhất được xen vào chuyện của giáo phái khác. Hàn Tuyệt vẫn không để ý đến hắn ta. Lý Huyền Áo đứng trong đạo quan của Lý Đạo Khâm, vẻ mặt căng thẳng. Hắn ta hỏi. Môn chủ định giả chết sao? Lý Đạo Không bình tĩnh nói. Xem tiếp thế nào? Bách Nhạc Tiên Xuyên lại lần nữa chìm trong im lặng. Lúc này Đàn Lòng bực bội. Thật quá đáng. Tên ẩn môn chi chủ này thật sự không để mặt hắn ta chút nào. Đàn lúc hắn ta muốn động thủ, giọng của Hàn Tuyệt vọng ra. Đại đệ tử và nhị đệ tử nhân giáo là ai? Đàn Lòng cố nén lửa giận nói. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Không quen biết. Đệ tử môn hạ ta không có hai người này. Chắc tiền bối nhầm rồi. Người đang giả vờ giả vịt với ta. Có hay không, ta đi vào kiểm tra sẽ biết. Không được. Ta không thể cho người vào. Nhớ mục đích người tới đây là để giết hại ta thì sao? Vậy chẳng phải ta đã làm chuyện ngu ngốc à? Nghe thấy Hàn Tuyệt nói vậy, Đàn Lòng tức đến mức bật cười. Tốt lắm. Hàn ta khinh miệt nói. Hôm nay cho dù ngươi đồng ý hay không đồng ý, ta vẫn phải đi vào. Hắn ta lập tức nhằm về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên. Oanh! Hắn ta đập đầu vào trận pháp, không hề bất ngờ. Rõ ràng ở đây có trận pháp, ngay cả thần niệm cũng không thể xuyên vào bên trong. Đàn Lòng lấy một thanh trường kiếm bách ngọc ra, một kiếm chém tới. Đàn Lòng chém ra một kiếm, kiếm khí rơi xuống trên trận pháp đạo tràng, gợi lên từng gợn sóng lớn nhưng không thể tạo ra thiệt hại đáng kể gì. Thấy tình huống này, Đàn Lòng nhíu mày, bắt đầu vùng kiếm cực nhanh, sức mạnh toàn thân tuôn trào như hồng thủy vỡ đê, chấn động đại địa. Nhân tộc nghe thấy động tĩnh, có một tu sĩ nổi tiếng bay ra khỏi thành đứng ra xa quan sát. Bọn hắn nhận ra Đàn Lòng, chính là vị đại nàng đã giản đạo cho bọn hắn. Vị tiên nhân kia đang làm gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang ngăn cản hắn. Hắn muốn xông vào tiên cảnh. Làm sao bây giờ? Chú Phạm Thủy Tổ từng nói không được xâm nhập tiên cảnh. Chẳng lẽ vị đại năng này là kẻ địch của chú Phạm Thủy Tổ? Chúng ta cũng không có cách nào, không dây vào là được. Mặt cho Đàn Lòng có tấn công như thế nào, thậm chí lan đến cả thành trì của nhân tộc, cũng không thể phá nổi đạo tràng. Tất cả mọi người trong ẩn môn vốn đang căng thẳng đều vui vẻ. Các sinh linh tiền thiên cũng bắt đầu trêu chọc Đàn Lòng. Lý Đạo Không cảm khái nói. Không ngờ, môn chủ có trận pháp bậc này, hoàn toàn không thể cảm ứng được nó là trận pháp gì. Lý Huyền Áo gật đầu chế giễu cười nói. Nhìn dáng vẻ Đàn Lòng, sắp tức tới hộc máu rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy đấy. Thật mất mặt. Nói nhiều lời ngông cuồng như vậy, kết quả lại không xông vào được. Có lẽ các thánh nhân khác cũng đang nhìn. Sau thời gian nửa nén hương, Đàn Lòng từ bỏ. Hắn ta bay lên không trung, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Cứ rời đi như thế, mất mặt không chỉ có mỗi hắn ta mà là cả nhân giáo. Còn nếu tiếp tục cưỡng ép xông vào, điều này vốn không thể thực hiện được. Giọng nói của Hàn Tuyệt vọng ra. Tiền bối, bên trong ẩn môn thật sự không có người của nhân giáo. Xin tiền bối thứ tội cho. rời đi đi. Hắn nói rất khách khí, muốn cho đàn lòng một bậc thang, nhưng hiện tại có đưa bậc thang cũng vô dụng. Đàn lòng có thể tưởng tượng được cảnh các thánh nhân đang ở trên tam thập tam trọng thiên nhìn chằm chằm hắn ta. Nếu hôm nay hắn ta rời đi sẽ mất hết mặt mũi thật. Nhưng ở lại thì có biện pháp gì? Đàn lòng liếc về phía thành trì nhân tộc ở phía xa. Nhân tộc cách Bách Nhạc Tiên Xuyên gần như vậy, chẳng lẽ họ có quan hệ với ẩn môn? Ánh mắt đàn lòng lập lòe. Nếu tiền bối muốn bắt nhân tộc để uy hiếp ta, liệu nhân giáo được sáng lập làm gì? Giọng nói của Hàn Tuyệt lại lần nữa chuyển đến. Giọng này chỉ có đàn lòng mới có thể nghe được. Nghe vậy, sắc mặt đàn lòng càng thêm khó coi. Dừng thương tổn đúng lúc, đừng để bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Giọng nói của Hàn Tuyệt tiếp tục truyền vào trong tay đàn lòng. Hắn không sợ đàn lòng, hắn chỉ không muốn trở mặt với nhân giáo ngay lúc này mà thôi. Đàn lòng nghe vậy hoàn toàn động dung, xoay người rời đi. Tuy hắn ta rất khó chịu với Hàn Tuyệt, nhưng điều Hàn Tuyệt nói cũng là sự thật. Sau khi đàn lòng rời đi, đất trời lại khôi phục yên tĩnh. Bị ảnh hưởng lớn nhất trừ Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo ra chỉ có nhân tộc. Sau khi đàn lòng giản đạo xong, toàn nhân tộc cho rằng đàn lòng rất mạnh. Không nghĩ tới đàn lòng còn chẳng thể xông vào nhân cảnh. Cuộc rốt của trầm tiền cảnh ẩn chứa đại năng như thế nào? Trong rất nhiều năm tiếp theo, Bách Nhạc Tiên Xuyên sẽ trở thành truyền thuyết của nhân tộc. Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo hoàn toàn thả lỏng, không còn lo lắng mình sẽ bị nhân giáo đuổi giết, có thể an tâm tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt nhận được báo mộng của Cầu Tây Lai. Lại bắt đầu spam. Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận, hắn muốn nhìn xem Cầu Tây Lai muốn nói gì. Bên trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt mới vừa hiện thân đã nghe thấy Cầu Tây Lai hỏi. Người thu nhận Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo. Hắn đã sớm có chuẩn bị nói. Lúc ta thu nhận bọn hắn đã không còn thuộc về nhân giáo nữa. Cầu Tây Lai nói, người đắc tội với Lý Mục Nhất, ngày sau sẽ không dễ sống đâu. Đưa hai người đó đến Phật môn của ta đi. Cầu Tây Lai đã muốn đào Lý Đạo Không về từ lâu. Trong số các đệ tử đạo môn, người có thiên phú nhất chính là Lý Đạo Không. Lý Đạo Không không có thể chất hỗn độn, thiên tử quán ta chủ yếu thể hiện trên mặt năng lực lĩnh ngộ. Đừng nói tới lượng kiếp vừa qua. Dù tính thêm mấy lượng kiếp trước đó, tử chất của Lý Đạo Không vẫn được xếp vào hạng thượng thừa. Hàn Tuyệt nói, ta phải hỏi ý của hai người bọn hắn. Cứ trực tiếp giao cho Phật môn, chỉ sợ không được. Hàn Tuyệt lắc đầu tỏ vẻ khó xử. Bầu không khí lập tức im lặng. Hàn Tuyệt cũng không sợ trở mặt với Cầu Tây Lai. Nếu cứ mãi thế này, chắc chắn ngày sau Cầu Tây Lai sẽ đề xuất càng nhiều yêu cầu hơn. Hàn Tuyệt, người còn nhớ ân tình của ta với người? Cầu Tây Lai lại lần nữa mở miệng, giọng điệu trở nên hờ hững trước này chưa từng có. Hàn Tuyệt nói, nhớ rõ, ta thiếu ngài một ân tình, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Chỉ là bây giờ ta chỉ muốn tu luyện, không muốn tham gia tranh đấu. Lý Đạo Không có ân tình với ta, ta cần thu nhận hắn. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó Phật môn gặp nạn, ta cũng sẽ không bảng quan đứng nhìn. Hắn đang nói lung tung, thời gian nhân quả của hắn với Lý Đạo Không cũng không lớn. Tất nhiên, Cầu Tây Lai cũng biết rõ điểm này, nhưng hắn ta không muốn trực tiếp đẩy Hàn Tuyệt ra xa, dù sao vẫn còn các thánh nhân khác đang nhìn chằm chằm. Cho dù Hàn Tuyệt có đắc tội nhân giáo hay Cầu Tây Lai thì vẫn có thể đầu nhập vào xiển giáo, tiệt giáo, thậm chí là dưới trướng các thiên đạo thánh nhân khác. Hiện giờ Hàn Tuyệt không chỉ đơn giản là một biến số, ẩn môn đã phô ra tiềm lực của bản thân. Cầu Tây Lai nói, nhớ kỹ những lời mình nói. Về phía nhân giáo, ta sẽ cầu tình giúp người, nhưng hy vọng là không có lần sau. Đà tạ thánh nhân. Hàn Tuyệt lập tức đáp. Cầu Tây Lai nảy sinh thù hận với người, trước mắt độ thù hận là 1,5 tinh. Hàn Tuyệt có hệ thống, dù thánh nhân chỉ nảy sinh cảm xúc chán ghét với hắn cũng bị tính là kẻ địch. Nhưng Cầu Tây Lai cảm thấy Hàn Tuyệt vẫn còn hữu dụng, tạm thời không muốn làm căng với hắn. Mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan. Tiếp tục tu luyện, dù sao thánh nhân cũng không thể tiến vào tiên giới, càng không thể tiến vào đạo tràng của hắn. Hắn vốn chẳng thèm để ý, nhưng thái độ của Cầu Tây Lai đã đủ chứng minh Lý Đạo Không có thiên tư mạnh tới mức nào. Nếu Lý Đạo Không chứng đạo thành thánh, tim Hàn Tuyệt càng đập nhanh hơn. Toàn bộ ẩn môn ngoài hắn ra chỉ có Lý Đạo Không là tồn tại gần với thánh nhân nhất. Điều Hàn Tuyệt cần phải làm là bồi dưỡng những đệ tử khác. Như vậy hắn có thể tiếp tục an ổn tu luyện, gặp phải chuyện gì cũng có đệ tử giải quyết giúp. Sau khi đàn lòng rời đi, nhân giáo không phái thêm đại năng nào tới gây sự nữa, dường như bọn hắn đã từ bỏ. Trăm năm đại bỉ của ân môn lại tới, lần này có thêm hai người Lý Đạo Không gia nhập. Không có gì ngoài ý muốn, Lý Đạo Không cường đoạt vị trí thứ nhất, Lý Huyền Áo và Đạo Chí Tôn ngang tay, cùng lấy vị trí thứ hai, Triệu Hiền Viên thứ ba, Chủ Phạm thứ tư, Lệ Giao thứ năm. Thứ tự về sau không có thay đổi gì quá lớn. Chuyện này đã kích thích các đệ tử ẩn môn. Về sau liệu còn có cường giả nào khác gia nhập ẩn môn không? Tuổi gần nhau bọn hắn còn có tự tin, nhưng so với những đại năng đã sống vô số năm, chắc chắn bọn hắn còn kém rất xa. Trong nhất thời, ẩn môn lại lần nữa nhấc lên phòng bà khổ tù. Lý Đạo Không không hề kiêu ngạo, hắn ta lại điên cuồng khiêu chiến Hàn Tuyệt, chịu khổ vô tình miêu sát, khiến đạo tâm suýt chút nữa vỡ nát. Lúc chiến đấu với Hàn Tuyệt, thậm chí hắn ta còn hoài nghi mình không phải là chuẩn thánh. Chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy, 800 năm dần qua đi. Một ngày nọ, trên bầu trời bỗng tràn ngập tử vân, vô biên vô hạn, vô cùng lộng lẫy. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng mở tỏ mắt, rửa mắt nhìn theo. Ánh mắt xuyên qua đạo quan nhìn lên bầu trời. Cảm xúc bất an nồng đậm hiện lên trong lòng hắn. Đã rất lâu rồi hắn không thấy bất an như vậy. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính ra được ngọn nguồn của bất an. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa để ra hỏi. Tại sao ta lại cảm thấy bất an? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Đây là giá trị của thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, lựa chọn tiếp tục. Trong đầu hiện ra một bóng người, sau đó trước mắt cũng nhảy ra từng hàng chữ. Tam thanh thánh tổ, chuẩn thánh cảnh viên mãn, vô lượng đại đế, thánh nhân pháp tướng dung hợp, đệ tử của đạo tổ, người mạnh nhất tiền giới. Do người thủ nhận Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo bị các thánh nhân khác trầm chọc mỉa mai nên Lý Mục Nhất đã nổi giận, thả tam thanh thánh tổ ra chuẩn bị truyền đạo cho tiền giới, chèn ép ẩn môn vào các giáo phái khí vận khác. Tóc tam thanh thánh tổ trắng xóa, tiền phẩm đạo cốt, trên mặt hình tượng thật không có điểm nào khác biệt. Thánh nhân pháp tướng dung hợp, chẳng lẽ là được lão tử, thông thiền giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn cùng sáng tạo ra? Nếu đúng là vậy thì quả thật rất mạnh. Tiền giới tối cường, cái tên này đã bao hàm khí vận. Hàn Tuyệt nhíu mày thầm hỏi, ta có thể đánh thắng tam thanh thánh tổ hay không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong thiên đạo, người không thể giết tam thanh thánh tổ. Bên ngoài thiên đạo, người có thể giết tam thanh thánh tổ. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ghê vậy sao? Như thể toàn bộ tiên giới là đạo tràng của tam thanh thánh tổ. Hắn ta sẽ vô địch trong đạo tràng. Nhưng Hàn Tuyệt cũng không sợ. Tam thanh thánh tổ không phải thánh nhân, không thể xông vào đạo tràng của hắn. Hơn nữa, nhìn từ kết quả diễn hóa vừa nãy, sự xuất hiện của tam thanh thánh tổ cũng không phải là vì nhằm vào mỗi Hàn Tuyệt, mà là nhằm vào toàn bộ thế lực ở tiên giới. Lượng kiếp kết thúc còn chưa được 2 vạn năm, mong các người đừng gây chuyện, an tâm tu hành. Hàn Tuyệt thầm nghĩ như vậy. Dưới tình huống bình thường, còn mấy chục tỷ năm nữa vô lượng đại kiếp tiếp theo mới tới, nhưng chỉ sợ có thánh nhân quấy dinh nhiễu. Nhưng dù có thánh nhân ra tay thì tiền đề để kích phát lượng kiếp tiếp theo vẫn là sinh linh tiên giới đủ nhiều. Không có quân cờ thì chơi thế nào? Thiền đạo cảm thấy vẫn dùng chứa nổi, tất nhiên sẽ không phóng thích nghiệp lực vô biên. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi đạo quan. Đang bị tam thanh thánh tổ lập cho tụt hứng, vừa lúc đi ra ngoài giải sầu một chút. Các đệ tử ẩn môn đều đã ra khỏi chỗ ở của mình, thảo luận về hiện tượng khác lạ trên bầu trời. Hàn Tuyệt đi tới trước phủ tàng thụ, các đệ tử lập tức về tới. Chủ nhân, dị tượng kia là thế nào vậy? Hắc Ngục Kê mở lời hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, có thể là vị đại năng nào đó xuất thế, có lẽ là nhân giáo muốn đối phó chúng ta. Nếu các người đi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Hắc Ngục Kê sợ tới mức vội vàng gật đầu nói, ta không ra đi đâu, ai đi ra ngoài kẻ đó là đồ ngu. Đồ Linh Nhi đi tới hỏi, sư phụ, khi nào ngài mới mời ta tới đạo quan của ngài? Vậy mà cũng hỏi. Hàn Tuyệt biết Đồ Linh Nhi có ý gì, bình tĩnh nói, chờ người đột phá rồi lại nói. Hắn lắc mình nhảy lên trên phủ tăng thụ hỏi, tình huống gần đây thế nào? Phủ tăng thụ trả lời, ta lại kết ra 2 vòng xoáy thời không, nhưng không có sự đồng ý của ngài nên ta không mở nó ra. Hàn Tuyệt cười nói, không tồi, biết nghe lời, mở ra cho ta nhìn xem. Vừa dứt lời, trước mặt Hàn Tuyệt lập tức xuất hiện 2 vòng xoáy thời không. Hàn Tuyệt dùng thần niệm đảo qua, nhanh chóng thu hết toàn cảnh của 2 thế giới bên kia vào mắt. So với đại thiên thế giới, 2 thế giới này yếu hơn không ít, mạnh nhất cũng chỉ mới đại la. Hình như chúng là một phương thiên đạo tự thành. Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ. Thiên đạo ở 2 thế giới kia với thiên đạo ở tiên giới có rất ít nhân quả. Thật là chuẩn thánh, Hàn Tuyệt không sử dụng công năng diễn hóa vẫn có thể tính ra. Hà Tuyết rất tò mò, ngoài tiên giới và quỷ khử thần cảnh ra, suốt cuộc còn bao nhiêu thiên đạo thế giới nữa? Chẳng lẽ nó có liên quan tới số lượng thánh nhân? Hàn Tuyệt cảm thấy nơi cường đại nhất hẳn là quỷ khử thần cảnh, nhưng quỷ khử thần cảnh cùng với hắc ám cấm khu của tiên giới là nước sông không phạm nước giếng, hai bên đều không quấy nhiễu nhau. Đối với quỷ khử thần cảnh, ý định của Hàn Tuyệt là trước khi chưa có thực lực tung hoành quỷ khử thần cảnh, tuyệt đối không bước vào quỷ khử thần cảnh. Nhìn một lát, Hàn Tuyệt đã hết hứng thú. Hắn bảo Phù Tam Thụ đóng vòng xoáy thôi không lại, đang muốn hỏi tình huống tu hành của Phù Tam Thụ. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai của Hắc Ngục Kê. Trời ơi, bầu trời nứt ra rồi. Giọng của Hắc Ngục Kê rất chói tai, đích thực là tiếng gà. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đầy mây tím bỗng xuất hiện một cái khe màu đen thật lớn, kéo dài tới tận chân trời. Hàn Tuyệt loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn xuống tiên giới. Đối trước đôi mắt này, tất cả mọi thứ đều có vẻ thật nhỏ bé. Nó trốn trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường cường địch xung quanh, cũng không trả xét được đối phương, chứng tỏ đối phương cách Bách Nhạc Tiên Xuyên vô cùng xa. Tam thành thánh tổ. Không đúng. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng sát ý, đối phương tràn ngập sát ý với tiên giới. Rất nhanh, khe nước trên bầu trời thu nhỏ lại, mây tím cũng biến mất theo. Hàn Tuyệt trở lại đạo quan. Trời có sắp xuống cũng không thể ảnh hưởng đạo tràng. Hắn vốn không lo lắng. Hình như ta có hơi kiêu ngạo. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Từ sau khi đạo tràng thẳng cấp, tầm thái của hắn không còn cẩn thận như trước kia nữa. Phải chứng đạo thành thánh trước, nếu không hắn cũng chỉ là con kiến. Trong một cung điện to lớn, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiền Tôn, Thiền Tuyệt giáo chủ ngồi vòng tròn đả tọa. Thiền Tuyệt giáo chủ hư một tiếng. Thạch Độc Đạo có ý gì? Sắc mặt Nam Cực Thiền Tôn rất khó coi nói. Ta cũng không biết hắn có thủ án với Tam Thành Thánh Tổ từ khi nào. Lý Mục Nhất nói. Thạch Độc Đạo tuy mạnh, nhưng trong tiền giới hắn ta không thể giết Tam Thành Thánh Tổ. Chúng ta không cần lo lắng. Thiền Tuyệt giáo chủ nhìn về phía Lý Mục Nhất nói. Tại sao ngươi lại thả Tam Thành Thánh Tổ ra? Nam Cực Thiền Tôn cũng nhìn về phía Lý Mục Nhất, ánh mắt bất thiện. Lý Mục Nhất mặt không biểu cảm nói. Ẩn môn quá mạnh, nếu cứ mắc kệ như vậy, tất cả thiên kiêu của tiên giới đều sẽ bị bọn hắn thu về. Đạo môn cần một đại năng chân chính truyền đạo. Thiền Tuyệt giáo chủ và Nam Cực Thiên Tôn vẫn nhíu mày, không tin lời Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất nói, Thạch Độc Đạo quanh năm chỉ ở trong đạo tràn thánh nhân. Hắn đã từng suýt chút nữa trở thành đệ tử thân truyền của đạo tổ. Nếu hắn đối nghịch với Tam Thành Thánh Tổ, đối với đạo môn, bất luận ai thắng ai thua đều sẽ phải chịu tổn thất lớn. Chúng ta là truyền nhân của đạo môn, cần phải ngăn cản. Thiền Tuyệt giáo chủ híp mắt nói, Tam Thành Thánh Tổ là thủ đoạn để đạo môn chúng ta ngăn cản diệt đạo thần thông. Đạo tổ truyền diệt đạo thần thông cho cầu Tây Lai và mệnh cơ thánh nhân, lại sáng tạo ra Tam Thành Thánh Tổ có năng lực tàn sát thường sinh cho chúng ta. Chính vì hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, nhưng mệnh cơ thánh nhân đã phát điên, giờ ngươi lại thả Tam Thành Thánh Tổ ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ánh mắt Nam Cực Thiền Tôn lập lòe không biết đang nghĩ gì. Rất hiển nhiên, giữa Tam Thánh đã xuất hiện vết rách, không thể tin tưởng nhau hoàn toàn. Lý Mộc Nhất từ tổ nói, từ sau khi thiền đạo thánh nhân đời trước ẩn lui, Tam Thành Thánh Tổ vốn là vật sở hữu của ta, ta có quyền điều khiển hắn. Còn về phần nghi ngờ của các người, trong mắt ta căn bản không có hắc ám cấm chủ. Thiền Tuyệt giáo chủ đứng dậy nói, một khi đã như vậy, thế thì người cứ tùy ý. Hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Nam Cực Thiền Tôn đứng dậy theo nói, đúng vậy, tuy Tam Thành Thánh Tổ mạnh, nhưng hắn có thể chịu nổi diệt đạo thần thông không? Vừa dứt lời, Nam Cực Thiền Tôn lập tức hóa thành một bóng đen như sương mù tản mất. Xuân đi thu tới, 700 năm qua đi. Trong 700 năm này, tiền giới cũng không thay đổi từng ngày. Lấy Bách Nhạc Tiên Xuyên làm ví dụ, vẫn như trước đây. Vì nhân tộc chiếm cứ vùng núi ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên khiến cho sinh linh tiên thiên tụ tập ở đó càng ngày càng ít đi. Sau khi nhân tộc được đàn lòng gian đạo trò, đã có không ít đại tu sĩ xuất hiện, thực lực tăng lên kéo theo dã tâm của nhân tộc xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu săn bắt những sinh linh tiên thiên, hùng thú chưa hóa hình. Trong mắt nhân tộc, sinh linh không có ngoại hình tương tự con người chẳng khác gì hùng thú cả. Con người là linh hồn của muôn loài, ngoại hình của con người cũng rất huyền ảo. Trước khi chưa có nhân tộc, bề ngoài của chúng sinh sau khi hóa hình đều khá giống nhau. Nữ oa nương nương mô phỏng theo ngoại hình của các sinh linh sau khi hóa hình mà tạo ra nhân tộc, từ đó đạt được sự tán đồng của thiên đạo, trở thành chủng tộc thiên đạo bậc nhất. Thiên tộc hiện tại cũng đang duy trì ngoại hình của nhân loại. Mọi người trong ẩn môn thấy hoàn cảnh nhân tộc và sinh linh tiên thiên xung quanh chém giết lẫn nhau. Hàn Đoạ Thiên và một loạt các sinh linh tiên thiên được coi là đệ tử ký danh của ẩn môn đều vô cùng khó chịu. An ổn tu luyện, không quấy rầy nhau, không tốt hay sao? Nhưng vì có đạo tràng ngăn cách nên bọn hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Hàn Tuyệt không biết gì về việc này. Hàn vẫn luôn bế quan tu luyện. Hàn vẫn còn cách chuẩn thánh cảnh viên mãn khá xa. Nhưng Hàn có thể cảm nhận được mình đã không ngừng tiến bộ. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyên rủa mệnh cơ thánh nhân, đồng thời xem xét biểu kiện. Bạn tốt của người bản tâm bị chuẩn thánh tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của người kỷ thiên thần ngộ nhập bí cảnh phượng tập thái cổ. Bạn tốt của người hoàn tôn thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tốt của người phượng lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người đại thần tướng ngộ đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người hậu thổ nương nương được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người mà chúc được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Nguyền rủa thần bí lại xuất hiện. Hàn Tuyệt nhướng mày, xem ra tín đồ của Hắc Ám cấm chủ vẫn không ít. Xem hết một lượt, Hàn Tuyệt chú ý thấy Mạc Trúc. Mạc Trúc còn ở dưới trướng Lý Mục Nhất. Lúc trước vì muốn lôi kéo quan hệ với hắn nên Lý Mục Nhất đã mới thu phục Mạc Trúc và đạo tràng của mình. Hiện giờ hắn và Lý Mục Nhất nảy sinh mâu thuẫn, Mạc Trúc lại được thánh nhân chỉ điểm. Hắn ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng hắn chẳng thèm để ý, muốn lợi dụng Mạc Trúc để uy hiếp ta. Không có khả năng. Đạo tâm của Hàn Tuyệt vững như bàn thạch, sẽ không bị ảnh hưởng. Các biểu kiện về sau không có gì đáng để Hàn Tuyệt chú ý nữa. Tiền giới vẫn hòa bình như cũ, tạm không có gợn sóng. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Qua khoảng 20 năm, bên cạnh Bách Nhạc Tiền Xuyên trong thành trì nhân tộc, nghênh đón một vị hòa thượng. Hòa thượng này chừng hơn 40 tuổi, người mặc áo cà sa, tay cầm quyền trượng, so với nhân tộc chỉ mặc da thú trên người, hắn ta có vẻ cực kỳ bắt mắt. Hắn ta vừa vào trong thành đã khiến người nhân tộc chú ý, chỉ trỏ bàn tán. À gì đà Phật? Hòa thượng nhẹ giọng lẩm bẩm, bắt đầu đi dạo trong thành. Mấy ngày sau, trong thành lưu truyền đủ loại truyền thuyết về Phật môn. Người dân nhân tộc nghe được liên tục kinh ngạc, cảm thán. Khác với đàn long vừa đến đã trực tiếp giảng đạo, hòa thượng không vội giảng đạo ngay. Hắn ta phổ cập các truyền thuyết văn hóa của Phật môn trước, cho các bá tánh biết phàm nhân có thể dựa vào Phật mà đắc đạo như thế nào. Chuyện xưa vô cùng lý thú, tràn ngập kích thích. Bên kia, Sở Thế Nhân đến bái phòng Hàn Tuyệt. Sư tổ, Phật môn phái thiền Phật tới nhân tộc. Thiền Phật am hiểu nhất là mê hoặc nhân tâm. Nếu nhân tộc bị hắn nắm giữ, Phật môn sẽ cư ngụ bên cạnh ẩn môn. Đây không phải là chuyện tốt. Sở Thế Nhân nghiêm túc nói. Hắn ta đã từng là thế tôn Phật tổ trong Phật môn, hiểu rất rõ về nội bộ Phật môn, thậm chí còn rất quen thuộc với các thủ đoạn của Phật môn. Hiện giờ hắn ta là đệ tử ẩn môn, tất nhiên phải suy nghĩ về Phật môn. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì, Bách Nhạc Tiền Xuyên đã được thần thông của ta ngăn cách, dù cho Phật môn sử dụng thủ đoạn gì cũng không thể bước vào Bách Nhạc Tiền Xuyên nửa bước. Sở Thế Nhân hỏi, nếu nhân tộc cầu xin người thì sao? Hàn Tuyệt nói, ta không có tình cảm gần gũi gì với nhân tộc ở đây. Phàm giới nơi ta xuất thần vẫn còn đó, chỉ là bị ta giấu vào sâu trong linh hồn mà thôi. Ánh mắt hắn ngừng lại, thần niệm trực tiếp cầu lấy thần niệm của Sở Thế Nhân, kéo thần niệm của Sở Thế Nhân vào trong thế giới tinh thần của mình. Chỉ giây lát đã vào diều giới, còn về thế giới tinh thần đã bị hồng mông chi khí che đi, Sở Thế Nhân không thể nhìn thấy. Thần niệm của Sở Thế Nhân bao trùm khắp diều giới, không khỏi khiếp sợ. Phàm giới này. Bạch Y Phật đang tu luyện bỗng mở mắt ra, cảm nhận được thần niệm của Sở Thế Nhân. Hắn ta thầm căng thẳng. Đây chẳng phải là Thế Tôn Phật Tổ sao? Nghĩ rồi lại nghĩ, Thế Tôn Phật Tổ đã bái nhập thành môn hạ của Hàn Tuyệt, không cần lo lắng. Mấy phút sau, Hàn Tuyệt ngăn cách thần niệm của Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân mở tỏ mắt, hít sâu một hơi, cảm khái nói. Sư Tổ quả là đại năng, nhân tộc bên ngoài thật sự không đáng nhắc tới. Ngài đã sớm lưu lại hương khói cho nhân tộc rồi. Thật khiến ta khâm phục. Đây là lời chân tâm thật lòng của hắn ta. Với tu vi của Hàn Tuyệt, diều giới vốn chẳng thể đem lại lợi ích gì cho hắn. Giữ diều giới lại chỉ vì thiện ý trong lòng mà thôi. Trên đời này có quá ít tu sĩ có thể quay đầu chăm sóc phàm giới nơi mình sinh ra như Hàn Tuyệt. Tu vi càng cao, nhân tính lại càng ít ỏi, đa phần đều biến thành tiền thần chỉ sống với bản thân mình. Yên ổn tu luyện đi. Thật ra ta coi trọng tử chất của người nhất. Ta hy vọng người sẽ có mặt trong top 3 đệ tử ẩn môn cường đại nhất. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Sở Thế Nhân nói. Sở Thế Nhân gật đầu, ánh mắt kiên định. Đi theo người đại thiện như vậy, đạo tâm của hắn ta càng ngày càng ổn định. Hắn ta muốn phụ tá Hàn Tuyệt đi tới đỉnh phòng, sau đó sáng lập ra một thiên đạo thế giới thật sự hòa bình, tràn ngập lương thiện. Sau khi Sở Thế Nhân rời đi, Hàn Tuyệt sử dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường cường địch bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Thiền Phật là Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, một trong số những Phật tổ của Phật Môn. Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ cũng không tính là yếu. Hàn Tuyệt lười tiến hành mô phỏng thí luyện với hắn ta, trực tiếp bỏ qua. Thời gian trở rất nhanh, hơn 1000 năm qua đi. Nhóm một cái, Hàn Tuyệt đã 25.000 tuổi. Thiền Phật rất có năng lực, toàn bộ nhân tộc đã biến thành người tu hành Phật đạo. Phật tu có địa vị rất cao trong nhân tộc. Một ngày nọ, một đám Phật tu đi tới gành Bất Nhạc Tiên Xuyên. Đi đầu là một lão hòa thượng. Hắn ta quỳ xuống trước tiền, những hòa thượng khác cũng quỳ xuống theo. Chú Phạm Thủy Tổ có ở đó không? Lão hòa thượng cao giọng hô, các hòa thượng khác bắt đầu dập đầu. Qua một hồi lâu, giọng của Chu Phạm vọng tới. Chuyện gì? Hắn ta vô cùng bất kiên nhẫn. Hắn ta hận nhất là Phật Môn. Hắn ta cảm thấy chuyện nhân tộc tổ Phật như đang đâm sau lưng mình vậy. Lão hòa thượng khóc lóc cầu xin. Xin ngài hãy giả tài cứu giúp nhân tộc. Gần đây trong tộc xuất hiện ổn dịch, ngay cả tiền nhân cũng không thể chữa khỏi. Trong đạo quan, Tù Phạm nhíu mày. Đây là muốn lừa hắn đi ra ngoài sao? Lúc này một giọng nói khác vang lên. Ổn dịch tới cũng tốt. Đây là sự trừng phạt của thiên đạo. Nhân tộc tàn sát sinh linh tiền thiên bốn phía, vứt xác lùng tung. Đây là tội nghiệt. Đó là giọng của Lý Huyền Áo. Lão hòa thượng tiếp tục khóc lóc cầu xin. Chủ Phạm Thủy Tổ, nếu ngài còn không tới, nhân tộc sẽ bị diệt vong mất. Vừa dứt lời, một luồng kình phong khủng bố tràn ra từ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, trực tiếp hất bay đám hòa thượng kia. Không chỉ có bọn hắn, tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bị cuốn bay về phía chân trời. Thành trì nhân tộc trực tiếp bị san thành bình địa. Bá tánh nhân tộc không bị thương trong cơn cuồng phong, bọn hắn chỉ không thể khống chế thân thể mình, cam chịu cho cuồng phong cuốn đi xa. Tất cả nhân tộc đều bị cuốn đi. Người ra tay chính là Hàn Tuyệt. Hắn trực tiếp di chuyển cả nhân tộc cách xa Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chủ Phạm thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nghe thấy nhân tộc có khả năng bị diệt vong, bản năng khiến hắn ta động lòng chắc ẩn. Sau khi nhân tộc bị rời đi, hắn ta mới chợt tỉnh ngộ. Nhân tộc đâu dễ dàng diệt vong vậy được. Trong ẩn môn cũng có không ít đệ tử đến từ nhân tộc. Đồng thời hắn ta cũng càng thêm khiếp sợ với tu vi của Hàn Tuyệt. Thần niệm của hắn ta không thể xác định vị trí của nhân tộc. Hàn Tuyệt thở một cái đã thổi bay cả nhân tộc đi. Năng lực như vậy thật khó mà tưởng tượng ra nổi. Trên mặt trong đạo quan, trên mặt Hàn Tuyệt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chỉ biết đòi hỏi, chưa bao giờ biết đúng. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói. Mà kệ nhân tộc có thật sự nguy cấp hay không, đây đều do Thiền Phật sắp xếp. Hàn Tuyệt cũng lười truy cứu, trực tiếp đuổi đi. Mấy năm nay nhân tộc điên cuồng kiến tạo thành trì, đã sắp vây chặt Bách Nhạc Tiên Xuyên vào giữa. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đáng tiếc bọn hắn đã đánh giá cao bản thân. Trước lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là trò cười. Hàn Tuyệt thâm nhập thần niệm xuống dưới nền đất. Hơn 1000 quả trứng kỳ lân đã nở 9/10 cũng không tệ lắm. Trong thời kỳ này, sinh linh tiên thiên cần thời gian dựng dục, càng dài tố chất thân thể lại càng cao. Đương nhiên, đó chỉ là tố chất thân thể mà thôi. Đã tới trình độ như Hàn Tuyệt, tố chất thân thể đã không còn quan trọng nữa. Hắn coi trọng ngộ tính hơn. Lệ giáo thuộc về loại hình có tố chất thân thể không được tính là tuyệt đỉnh, nhưng ngộ tính lại cực mạnh. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể theo sát các đệ tử hàn đầu trong ẩn môn. Lúc này, Lý Đạo Khâm bỗng tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn ta vào. Hàn Tuyệt cười nói. Người tới đây là có chuyện gì? Sau khi Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo gia nhập ẩn môn, hai người vẫn luôn rất an phận, còn tốt hơn cả dự đoán của Hàn Tuyệt. Đặc biệt là Lý Huyền Áo, hắn ta còn chủ động kết giao với những đệ tử khác. Ở chung nhiều năm như vậy, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn. Lý Đạo Không hỏi. Xin hỏi môn chủ, hai sư huynh đệ ta có thân phận gì ở ẩn môn? Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ là hộ pháp của ẩn môn. địa vị ngang với đệ tử đời thứ hai. Người là đại hộ pháp, Lý Huyền Áo là nhị hộ pháp. Thế nào? Lý Đạo Không nở một nụ cười nói. Đà tạ môn chủ. Hắn ta cũng không dám đòi hỏi thân phận ngang hàm với Hàn Tuyệt. Hiện tại tâm thái của hắn ta đã thay đổi. Ở trong lòng hắn ta, Hàn Tuyệt còn có địa vị cao hơn cả thiên đạo thánh nhân. Lý Đạo Không cũng không ở lại lâu, hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, gọi Khương Dịch tới. Từ hôm nay trở đi, người sẽ là tam hộ pháp của ẩn môn, địa vị ngang bằng với đệ tử đời thứ hai. Nghe vậy, Khương Dịch động dung, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Hắn ta hỏi, ta là hộ pháp duy nhất sao? Người là tam hộ pháp, đứng sau Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo. Khuôn mặt tươi cười của Khương Dịch lập tức trở nên suy sụp. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nếu để hắn ta xếp trước Lý Đạo Không cũng chẳng vẻ vang gì. Hắn ta vốn không phải đối thủ của Lý Đạo Không. Cứ như vậy, Khương Dịch trở thành tam hộ pháp. Hắn ta lan truyền việc này ra ngoài vô cùng khoe khoang. Tam hộ pháp nghe thế nào cũng lợi hại hơn tứ đệ tử. Đối với việc này, các đệ tử ẩn môn vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Hộ pháp nghe đã thấy lợi hại hơn đệ tử rồi. Sau khi Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo và Khương Dịch trở thành hộ pháp, trong ẩn môn có cảm giác gắn kết hơn nhiều. Trước kia ẩn môn quá mức lòng lẻo, mấy năm nay Hàn Tuyệt dần dần xác định thân phận cho những người chưa có thân phận gì. Điều này như đang phát ra một tín hiệu nào đó. Ẩn môn phải nghiêm túc, không có quy tắc không thể phát triển. Nhân tộc bị đuổi đi, Bách Nhật Tiền Xuyên khôi phục yên bình. Sau khi được chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Hàn Tuyệt, các đệ tử lại càng thêm ra sức tu luyện. Bọn hắn đều muốn hướng tới cảnh giới có thể đầu chuyển dị tinh di, bài sơn đảo hải kia. Thời gian trôi rất nhanh, lại thêm ngàn năm qua đi. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng lên không ít, càng ngày càng gần với chuẩn thánh cảnh viên mãn. Nhưng thứ hắn hướng đến không phải chuẩn thánh cảnh viên mãn mà là cảnh giới thánh nhân. Thánh nhân chỉ cảnh mới là bắt đầu thôi. Một ngày nọ, lại thêm một lần đất rung núi chuyển, không phải do dị tượng, mà là do phía xa có đại năng đang chiến đấu, uy thế to lớn. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn qua, phát hiện là hai đại la đang chiến đấu. Một người trong đó là Phật, một người khác có khí tức của thần, nhưng lại không hoàn toàn giống với khí tức của tiên thần, phẩm chừng là thiên tộc. Phật chiến đấu với thiên tộc, hai bên đều vô cùng cường đại, ai nấy đều muốn giết chết đối phương. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua rồi không còn hứng thú nữa. Gà trống mổ nhau. Nhưng nhìn từ chuyện này có vẻ Phật môn đang bắt đầu đối kháng với thiên tộc. Hẳn là để tranh đoạt vị trí thiên đạo thánh nhân. Chỉ cần không uy hiếp đến Hàn Tuyệt là được. Tiểu đại đế báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Tiểu đại đế? Thánh nhân ma tộc? Hàn Tuyệt không muốn dốc phiền phức vào người, quyết định bỏ qua. Mấy ngày sau, tiểu đại đế lại lần nữa báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục bỏ qua. Vòng đi vòng lại, 5 tháng qua đi, tiểu đại đế báo mộng 7 lần. Cuối cùng trận chiến giữa hai đại la ở phương xa cũng kết thúc. Lưỡng bại câu thương, ai cũng không chết, một mình bỏ đi. Tiểu đại đế báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Lại nữa, Hàn Tuyệt nhíu mày âm thầm hỏi. Chấp nhận báo mộng có gặp phải nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận báo mộng. Bên trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy tiểu đại đế, nơi này hệt như trong hỗn độn, sương mù xám xịt cuồn cuộn không ngừng. Tiểu đại đế mang một bộ đồ đen, thoạt nhìn hệt như hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt cảnh giác hỏi. Hắc ám cấm chủ? Tiểu đại đế nhíu mày nói. Hắc ám cấm chủ cái gì? Ta là thánh nhân, báo mộng cho người là có việc gấp. Hàn Tuyệt sợ hãi hành lễ chắp tay nói. Bái kiến thánh nhân. Có phải thánh nhân tìm người, muốn người tranh giành vị trí thiên đạo thánh nhân? Đúng vậy, đều là giả hết. Hầm mông tử khí của nữ oa nương nương mất tâm mất tích. Các thánh nhân muốn nâng đỡ một vị thánh giả, phân chia khí vận thánh nhân của mình cho những người được lựa chọn. Bề ngoài nhìn như đang trợ giúp kẻ đó thành thánh, nhưng thật ra lại muốn mượn tay bọn hắn thì triển diệt đạo thần thông. Tiểu đại đế bắt đầu giảng giải cho Hàn Tuyệt hiểu thế nào là diệt đạo thần thông. Hàn Tuyệt càng nghe, hàng mày càng nhíu lại sâu hơn. Thánh nhân thật tàn nhẫn, thế mà còn muốn thi triển diệt đạo thần thông. Hóa ra trong lượng kiếp trước đó, ngoài thiên tộc ra những giáo phái khí vận khác đều bị tổn thất thảm trọng. Khi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, đệ tử của bọn hắn còn chưa rút lui, vẫn đang ở lại tiền giới, nên kết quả là phần lớn đệ tử đều ngã xuống. Sau khi lượng kiếp kết thúc, các thánh nhân của đạo môn đều đang đè nén lửa giận, đều muốn trả thù. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, chẳng phải các thánh nhân nên trả thù mệnh cờ thánh nhân sao? Tiểu đại đế nói, người là biến số do đạo tổ nhận định, nếu thiền đạo gặp phải nguy hiểm, có lẽ phải dựa vào người xoay chuyển tình thế. Hàn Tuyệt sợ hãi nói, ta không có năng lực này. Tiểu đại đế mất kiên nhẫn nói, những gì nên nói ta đều đã nói, cứ như vậy đi. Hắn ta phất tay, sau đó mộng cảnh vỡ nát, ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong thân thể. Tiểu đại đế có đang lừa ta không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt ngẩn người. Thánh nhân của ma tộc ngăn cản không cho thánh nhân của đạo môn diệt thế. Có phải lấy nhầm kịch bản rồi không? Từ từ. Đạo tổ không tiêu diệt ma tộc, còn để cho ma tộc thành thánh. Chẳng lẽ là do có ẩn tình khác? Theo Hàn Tuyệt nhận thấy, các thiền đạo thánh nhân chưa chắc đều là người tốt. Mỗi người đều có trận doanh của chính mình, tính toán cả chúng sinh. Nhưng từ điểm này, chưa chắc bọn hắn đã cao cao tại thượng, thiện lương hơn tiểu đại đế. Hàn Tuyệt không suy tính xem rốt cuộc các thánh nhân có dã tâm gì nữa, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân phát điên xong thì ngừng. Nếu còn tiếp tục nguyền rủa nữa, nói không chừng thiền đạo sẽ vỡ nát. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ muốn trốn trong đạo tràng tu luyện. 3 năm sau, ta, thiền đạo thánh nhân, đã thiết lập một đạo tràng để giản đạo ở Xích Thành Vân Hải, cực nam chỉ địa. Muốn giảng tiền đạo, thánh đạo cho chúng sinh, 100 năm sau bắt đầu, ai cũng có thể tới nghề giảng, tìm hiểu cảm ngộ của đại năng trường sinh bất tử. Một giọng nói vang vọng khắp tiền giới. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên đã dám giảng thánh đạo. Đúng là muốn tìm chết. Không sợ đắc tội thánh nhân sao? Nghĩ rồi là nghĩ. Có lẽ đối phương cũng là môn đồ của thánh nhân. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Trong 1000 năm tiếp theo, lần lượt có đại năng truyền âm khắp toàn bộ tiền giới tuyên bố sẽ giảng đạo. Có xu thế 100 nhà đua nhau. 1000 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể tới gần chuẩn thánh cảnh viên mãn. Đã gần 7000 năm trôi qua kể từ lần đột phá trước đó, Hàn Tuyệt cảm xúc dâng trào. Lập tức nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một lượt để chúc mừng. 5 ngày sau kết thúc nguyền rủa, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nhất cổ tác khí, đột phá viên mãn. Cùng lúc đó, bên ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đây là 3 sinh linh thân hình giống con người nhưng dung mạo lại hoàn toàn không phải là người. Bọn hắn đi lên đỉnh một sườn núi, kẻ dẫn đầu là một sinh linh thân người đầu ưng, mọc một bộ đồ tím viền đỏ. Sinh linh đầu ưng nhíu mày nói, thần niệm hoàn toàn không thể dò xét, không hổ là cấm địa đệ nhất tiền giới. Sinh linh đầu rắn bên cạnh hỏi, đại ca, chúng ta có xông vào không? Sinh linh đầu ưng lắc đầu nói, trước khi chưa hoàn toàn nắm chắc, không thể tùy tiện hành động. Khúc Tuấn Nam Tiên chúng ta đi được tới này không dễ dàng gì, không thể sơ ý. Tiền giới ẩn giấu không ít đại năng, nếu chẳng Bách Nhạc Tiền Xuyên có đại năng, chúng ta cũng cần phải khách khí một chút. Hết tập 98. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.